Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa Đức Ông, kính thưa quý cha và quý sơ. Con rất là may mắn được đến đây để cùng chia sẻ một đôi nét về cái đạo đức sinh học này. Thì cái lần mới đây thì nghe Đức Cha Cosma nói với chúng con là đừng có sợ. Con thì có không có sợ, nhưng mà con run thôi. Con run về hai cái lý do này. Lý do thứ nhất đó là con không biết mình phải nói cái gì. Bởi vì cái môn này đó là con, khi con đi học đó, con đăng ký con đi học đó, là con học 120 tiết ở Đại học Alphonsianum ở bên Roma. Và về Việt Nam rồi con phải soạn cái tài liệu này đó là 4 năm mà chưa rồi. Mà hồi nãy thì cha tổng thư ký nói với con đó là cha chỉ được trình bày có 15 phút thôi. Cho nên con không biết nói cái gì bây giờ. Học 120 tiết, soạn cái cua 4 năm mà nói 15 phút. Rồi con không biết nói cái gì. Đó là cái thứ nhất mà con phải run thôi. Đó. Rồi cái thứ hai là run nữa. Lý do thế này, nếu mình nói quá thì người ta nói mình thế này là mèo khen mèo dài đuôi. Đó. Đó. Ông nào mà dạy về thánh kinh thì thánh kinh là quan trọng nhất. Ông nào dạy về thằng học tính lý thì tính lý là quan trọng nhất. Ông nào mà dạy thằng học luân lý quan trọng nhất. Ông nào dạy đạo đức sinh học thì đạo đức sinh học quan trọng nhất. Con không dám nói vậy. Nói vậy sợ mang tiếng chết. Cho nên con không dám nói đạo đức sinh học là quan trọng nhất. Nhưng con nói nó rất cần. Nó rất cần. Nó rất cần cho anh em linh mục chúng ta. Nó rất cần cho các tu sĩ nam nữ chúng ta. Bởi vì chúng ta cần nó để chúng ta hướng dẫn bà con chúng ta sống đúng theo giáo huấn của giáo hội. Và giáo dân thì rất cần nó để có thể sống đúng, sống tốt và làm thánh giống như là Đức Giáo Hoàng John Paul II. Cho nên con không dám nói nó rất là lụ nhất gì hết, nhưng mà nó rất cần cho chúng ta. Thì khi con đi học bên đó, cái chuyện mà con ngạc nhiên là nói, ủa sao có cái môn này ngộ quá, ở Việt Nam chưa hề nghe. Đó. Con mới tìm hiểu nó và cố gắng để đăng ký học hai cái tín chỉ về cái môn này. Và khi qua đó thì về Việt Nam, con nói về Việt Nam cố gắng làm sao để mình soạn một cái tài liệu để ít nhất là giúp cho các chủng viện, rồi giúp cho các cộng đoàn nữ tu để mình có dịp tiếp cận với một cái môn học mới đó. Nhưng mà với cái ít phút như vậy thì con cũng xin đề nghị là với cộng đoàn chúng ta hôm nay, chúng ta chỉ cởi ngựa xem hoa thôi, chứ không thể nói gì nhiều hơn, mà cũng không thể nói gì dài hơn. Thì trong cái dịp hôm nay, nó có liên quan đến Đức Giáo Hoàng của chúng ta. Thì Đức Giáo Hoàng John Paul II là một vị giáo hoàng, như chúng ta đã nói, Ngài rất nhân bản và Ngài rất quan tâm đến những cái vấn đề của đạo đức sinh học này. Cho nên con xin tạm soạn một cái bài ngắn để chúng ta trình bày một số nét về cái đạo đức sinh học. Và trong thời gian ít thì chúng ta chỉ trình bày một số nét như vậy thôi. Cái quá trình hình thành của cái môn đạo đức sinh học này, đây là một trong những cái môn học tương đối nó mới. Còn nó tương đối mới bởi vì nó mới có 41 năm thôi. Tức là cái từ đạo đức sinh học nó phát xuất lần đầu tiên vào năm 1970. Tức là nó còn tương đối là mới đối với chúng ta. Rồi ở bên các nước khác thì cái môn đạo đức sinh học này đã, nó được coi là một phần của cái thần học luân lý và đã đưa vào dạy ở trong các chủng viện. Ở Việt Nam chúng ta thì con mới thử nghiệm ở chủng viện Cần Thơ thôi, rồi một vài cái cộng đoàn có dịp chia sẻ thôi, chứ nó cũng chưa có thời gian để phổ biến rộng rãi. Nhưng mà con biết rằng ở trong hội trường chúng ta hôm nay cũng có nhiều sơ, nhiều cha cũng có theo học môn này rồi, phải không nè? Cho nên nếu như mà con trình bày có cái gì sai thì xin quý sơ và quý cha góp ý. Thì con chỉ trình bày một vài nét. Thứ nhất là mình tìm hiểu xem có cái quá trình nó hình thành cái môn học này nó như thế nào. Rồi cái thứ hai, đạo đức sinh học nó là một cái nhu cầu cấp bách cho thời đại hôm nay. Điểm thứ ba thì những ủy ban đạo đức sinh học, những cái phần này thì nó chi tiết lắm, và con chỉ có dịp đề nghị với cộng đoàn là chúng ta có thể xem trong cái tài liệu con cũng có soạn ra trong đó. Rồi điểm thứ tư là nói về cái lĩnh vực nghiên cứu của đạo đức sinh học. Rồi điểm thứ năm là nói về cái giáo huấn của giáo hội về cái đạo đức sinh học này. Và điểm cuối cùng là chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài rất quan tâm đến tất cả những vấn đề của đạo đức sinh học. Đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau nói vắn tắt trong 15 phút, phải không cha? Chừng nào hết giờ cha cứ rung chuông là có nghỉ. Tới đâu nghỉ tới đó. Thoải mái. Rồi, vâng, bây giờ đó là như vậy. Bây giờ chúng ta xem cái một chút xíu về cái này. Bây giờ chúng ta xem cái quá trình hình thành của cái môn đạo đức sinh học này. Thì trước tiên chúng ta nhìn vào cái bối cảnh lịch sử của nó. Thì chúng ta biết rằng đối với cái xã hội của chúng ta đó, từ sau cái thế giới chiến tranh lần thứ hai, thì tất cả các nước người ta dồn vào cái vấn đề phát triển. Người ta lo phát triển, người ta lo tất cả những cái gì có thể làm được để giúp cho cái đất nước của họ tiến lên. Cho nên cái phát triển là một trong những cái nhu cầu cấp bách của cái xã hội này. Và từ chỗ đó mà có rất nhiều những cái phát minh mới, những rất nhiều những cái môn học mới, rồi nó tạo được rất nhiều những cái điều kiện mới cho cái cuộc sống của con người hôm nay. Và đó chính là một trong những cái nhu cầu của thời đại. Nhưng mà trong cái khi phát triển như vậy đó, thì nó có những cái phát minh nó rất hữu ích cho con người, nhưng nó cũng có những cái phát minh nó làm hại đến cho con người, là nó có những cái nguy cơ đến với cái sự sống của chính con người. Vâng, đây là sau cái thế chiến thứ hai thì người ta phát triển nhiều lắm, phát minh nhiều lắm, và cũng có rất nhiều những khám phá mới. Và một trong những cái khám phá độc đáo mà nó có liên quan đến đạo đức sinh học là những cái phát minh khám phá trong cái lĩnh vực y khoa. Thì chúng ta thấy năm 1954 thì người ta phát minh ra cái kỹ thuật hồi sinh. Năm 1955 thì người ta phát minh ra cái việc ghép thận cho người, và người ta thành công trong cái công việc đó. Nãy giờ chúng ta xem mấy cái hình ở trên, không? Rồi tới năm 1967 đó, thì cái việc ghép tim người lần đầu tiên thì coi như người ta đã làm cái thành công. Đây chúng ta có thể xem một ít cái hình. Đó, một cái hình này là một ca ghép thận đây. Đó. Tới năm 1956 thì người ta có khám phá ra được các cái nhiễm sắc thể, và từ đó mà người ta phát triển ra cái môn, cái khoa di truyền học. Năm 1959 người ta thụ tinh loài vật ở trong ống nghiệm. Đó là những cái phát minh rất mới. Và tới năm 1978 thì thụ tinh ống nghiệm con người đầu tiên. Thì chúng ta biết rằng năm 1978, và cái bài kế tiếp đó của cha tổng thư ký ngày cũng đề cập về vấn đề này, thì để chúng ta thấy rõ như vậy. Và đặc biệt là năm 1960, cái ông bác sĩ Gregory Pincus này là một cái ông bác sĩ chuyên về khoa sản của người Mỹ đó. Và ông ta đã khám phá và ông ta đã chế tạo một cách thành công cái thuốc viên ngừa thai lần đầu tiên ở trên thế giới. Và chính cái viên thuốc ngừa thai này nó đã làm cho cái cuộc sống của người ta nó thay đổi rất nhiều, và người ta coi đây chính là cái cuộc cách mạng tình dục. Tức là với những cái loại thuốc ngừa thai, người ta tách rời hai khía cạnh của cái đời sống hôn nhân. Tức là cái sự thường thường là cái sự giao hợp giữa vợ chồng thì đưa tới cái sự sinh sản. Bây giờ người ta với những cái phương tiện ngừa thai đó, người ta có thể tách rời hai cái khía cạnh này ra. Người ta vẫn chung sống với nhau, mà khi người ta muốn sinh con thì sinh, mà không muốn thì thôi. Đó, cho nên chúng ta gọi đây chính là một trong những cái cuộc cách mạng rất quan trọng, là cuộc cách mạng tình dục do cái viên thuốc ngừa thai. Và chúng ta biết rằng những cái viên thuốc ngừa thai này nó ảnh hưởng rất lớn đối với cái cộng đồng chung Vatican II. Cái chuyện này thì khi bàn tới đó chúng ta nói thôi, còn không thể nói bởi vì nó nhiều, nó dài dòng lắm. Rồi tới đặc biệt là năm 1997 thì ở đây con dùng cái từ gọi là sinh sản vô tính, còn ở trong cha tính ý thì ngài dùng cái từ là gì? Tạo sinh vô tính. Tức là bây giờ người ta không cần đến những cái tinh trùng của người nam với trứng của người nữ, tức là không cần sinh sản theo một cách bình thường, mà người ta chỉ cần dùng các tế bào để rồi có thể tạo ra những cái con người, và là những cái con người giống hệt như nhau. Và khi mà có những cái khám phá, những cái phát minh này, thì khi mà người ta sinh sản vô tính được cái sinh vật đầu tiên là cái con cừu Dolly. Đó, thì đây cái con cừu Dolly rất nổi tiếng, chúng ta ai cũng biết. Đó, thì khi mà đã làm được cái con cừu Dolly thì người ta nói rằng chúng ta cũng vẫn có thể có khả năng để rồi chúng ta có thể sinh sản vô tính con người. Vấn đề ở đây là có nên làm hay không, và được phép làm hay không. Vậy thì khi đặt vấn đề đó thì tất cả mọi người ở trên thế giới, tất cả các nước ở trên thế giới, người ta đều phản đối cái chương trình này. Vậy thì theo nguyên tắc thế này là sau khi con trình bày đó thì người ta chất vấn con, không? Con nói để người ta chất vấn mình là mình kẹt, không? Có khi mình bí mình trả lời không được. Bây giờ tốt nhất đó, khi mà đá banh đó, mình muốn thắng đó, thủ là dễ thua lắm, tấn công là tốt nhất. Cho nên xin đặt câu hỏi đầu tiên với cộng đoàn chúng ta hôm nay: tại sao mà trên thế giới, tại sao mà tất cả các nước đều ngăn cấm và không cho phép người ta cloning con người, tức là không cho phép người ta sinh sản vô tính con người? Đó là câu hỏi cô xin đặt cho cộng đoàn, đặt cho cử tọa, để rồi chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi với nhau. Đó là cách trốn né vấn đề, nghe không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy trong cái những cái tích cực là giúp cho cái cuộc sống người ta tốt hơn, có nhiều phương tiện thoải mái hơn. Thí dụ như là trong cái mùa này rất lạnh như vậy mà mở máy điều hòa là chúng ta mát rười rượi thôi. Đó chính là những cái phát minh của khoa học kỹ thuật, những cái điểm lợi cho con người. Nhưng ngoài ra nó cũng có những cái điểm tiêu cực, rất tiêu cực, là nó làm hại, làm cho con người càng lo âu hơn, sợ hãi hơn, nhất là những cái cuộc chiến tranh. Và chúng ta thấy những cuộc chiến tranh bây giờ người ta dùng những cái loại vũ khí mà có thể giết người hàng loạt như vậy, là chỉ cần bấm nút một cái chết không biết bao nhiêu mạng người. Cho nên những cái phát minh đó chẳng những không làm cho người ta được an cư lạc nghiệp, mà làm cho cuộc sống con người càng mỗi ngày bấp bênh hơn, hồi hộp hơn và lo sợ hơn. Ngoài cái chuyện những cái chiến tranh có thể xảy ra, chúng ta thấy có rất nhiều những chuyện đáng cho người ta lo ngại. Vấn đề ô nhiễm môi trường chẳng hạn, đây cũng là một trong những vấn đề rất lớn của xã hội hôm nay. Rồi kế đó là cái sự xâm phạm đến sự sống con người, sự xâm phạm đến quyền con người và những lạm dụng đối với quyền con người. Và cái điều đó đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào dịp Giáng sinh năm 1956 đã cảnh báo nhân loại chúng ta rất là rõ ràng. Thì chúng ta có thể xem, con ghi cái đó ở trong trang 105 đó. Rồi quý cha quý sơ muốn nghiên cứu thì nó nằm ở trong trang 105. Giờ mình đọc nữa thì sẽ không có thời gian nhiều. Giờ chúng con sang vấn đề khác. Đây là những cái loại vũ khí giết người hàng loạt đây. Bây giờ chúng ta thấy rất là ghê sợ. Rồi những cái loại vũ khí này khi mà nó đi tới đâu đó là nó chỉ tiêu diệt người ta tới đó. Cho nên thấy người ta có thể phát triển càng ngày càng nhiều hơn các cái loại vũ khí khủng khiếp như vậy. Và người ta nói rằng cái thế giới của mình đó, nếu mà lúc nào đó mà mấy ổng mà buồn buồn đó, là chỉ cần bấm nút những cái kho vũ khí nguyên tử một cái đó, thì nghĩa là coi như là mấy chục lần cái trái đất này nó cũng tanh bành, chứ không phải chỉ một trái đâu. Đó, cho nên người ta sợ tới như vậy. Đó, giờ người ta chế tạo ra được vũ khí hạt nhân rồi, chế ra tạo được những cái loại vũ khí nguyên tử rồi, nhưng mà người ta để đó, rồi người ta chấp tay mà người ta sợ đó thôi, chứ người ta không dám làm gì đó. Không dám đến gần nó mà cũng không dám đụng tới nó. Đụng với nó là chết cả đám. Đó chính là những cái loại vũ khí giết người hàng loạt như vậy. Rồi chúng ta xem coi gì, những cái nguy cơ vi phạm đến sự sống và quyền con người ở trong thời chiến tranh. Đặc biệt chúng ta thấy trong thời chiến tranh người ta sử dụng các cái tù nhân như thể là những cái phương tiện để mà người ta thí nghiệm, hoặc là để người ta vui chơi giải trí. Có những cái loại phim người ta chiếu cái cảnh này là trong một cái trại tù như vậy. Rồi khi mà những cái người tù người ta đi ra đó, thì những cái người cai tù đó, anh này thách anh kia. Bây giờ cái anh chàng mặc áo đỏ đó, anh mà bắn trúng được nó là tôi khen anh. Đó, rồi nó chĩa súng, nó bắn một cái bùm cái là anh áo đỏ anh chết. Đó. Và coi một cái mạng người chỉ như là một cái trò chơi ở trong cái cuộc chiến tranh như vậy. Người ta coi cái mạng người rẻ kinh khủng như vậy đó. Rồi thì ở trong các cái sau chiến tranh thì người ta lập nên cái tòa án quốc tế Nuremberg, thì chúng ta thấy rõ ràng các trại tập trung của phát xít Đức và Nhật, người ta dùng con người để làm vật thí nghiệm. Ở trong đó người ta có những trường hợp như thế này, là bây giờ cho một cái người đó nằm ở trong cái thùng nước đá lạnh đây nè, cho tới chết để coi cái sức đề kháng của con người đó có thể chịu đựng được bao lâu và chịu đựng với độ lạnh bao nhiêu, để từ đó người ta có thể sản xuất ra các loại vũ khí hóa học có thể giết chết con người ở trong những cái điều kiện như vậy. Cho nên chúng ta thấy chỉ có con người thôi đem ra để làm các cái vật thí nghiệm như vậy. Đó là những cái chuyện của quá khứ ở trong thời chiến tranh. Còn cái trong thời đại chúng ta thì một mặt người ta đề cao quyền con người, nhưng đồng thời người ta cũng vi phạm nghiêm trọng rất nhiều đến quyền con người. Thí dụ việc buôn bán phụ nữ, hoặc là lạm dụng trẻ em, hoặc là bóc lột sức lao động của thiếu nhi, v.v. Đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rất là rõ. Để chúng ta có xem chút những cái hình ảnh về cái trại tập trung của Phát Xít Đức đây. Chúng ta xem để chút để chúng ta thấy những cái hình ảnh nó rất là ghê rợn như vậy ở trong chiến tranh. Rồi chúng ta có xem tới những cái nguy cơ vi phạm đến sự sống và quyền con người, chẳng hạn như là thí nghiệm những cái phát minh mới trên chính thân xác con người bằng cách là người ta tiêm cái chất plutonium cho con người, bằng cách thử nghiệm y khoa trên các bệnh nhân. Thí dụ như cái chuyện này nó xảy ra bên Mỹ, người ta nói thế này: bây giờ thì tôi muốn thử nghiệm, giờ thì tôi cứ thử đại đi, và tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là tôi có quyền thử, vì nhân danh khoa học tôi có quyền làm như vậy. Để mà chúng ta thấy rằng bơm những cái chất độc vô con người thì chắc chắn là sẽ hại đến người ta. Rồi những cái trẻ em, thí dụ như là có 700 trẻ em chậm phát triển bị tiêm vi khuẩn bệnh viêm gan, họ tiêm thử để coi được người ta, từ đó mà người ta có thể chế ra được những cái loại thuốc để chống cái loại viêm gan này. À, mà muốn vậy thì phải thử nghiệm. Thử nghiệm ở đâu? Thử nghiệm trên chính những cái sinh mạng của con người. Và chúng ta thấy đó là như vậy. Rồi từ những cái vi phạm quá đáng như vậy đó, thì người ta thấy nếu như để khoa học mà nó phát triển một cách tự do là nguy hiểm quá. Cho nên người ta mới có những cái trung tâm người ta nghiên cứu, để người ta xem coi phát triển khoa học anh nên được làm tới đâu và tới lúc nào thì anh phải dừng lại. Và chính vì vậy mà cái trung tâm đạo đức y khoa đầu tiên là cái trung tâm Institute of Society, Ethics and the Life Sciences. Thì cái trung tâm này với cái mục đích là để đương đầu và giải quyết những vấn đề đạo đức phát sinh do những phát minh thuộc ngành y và nghề y. Thứ hai là nhằm giúp giáo dục quần chúng về tính đạo đức của những khám phá khoa học, để cho họ biết rằng có những cái khám phá khoa học đó, nhưng mà chúng ta nên chấp nhận hay là chúng ta phải loại bỏ nó. Rồi có những cái chỉ dẫn cụ thể cho nhiều vấn đề luân lý khó giải quyết